Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương dùng thực lực để mộng tưởng rơi xuống đất một. Sáng sớm hôm sau, Trần Tử Nhĩ đi theo Sử Ương Thanh xe cùng một chỗ. Cũng trên đường nghe nàng đại khái giới thiệu hoạt động lần này quá trình. Trên đại thể vẫn là lãnh đạo đọc lời chào mừng. Cho nhân viên trao giải những thứ này, ta mấy ngày nay không tại, hiện tại lúc này nói giống như hơi chậm một chút, nhưng ta vẫn là muốn nói về sau công ty làm loại hoạt động này tận lực đề cao hiệu suất. Lãnh đạo đọc lời chào mừng hoặc là liền ngươi, hoặc là liền ta, hai chúng ta đều muốn đọc lời chào mừng, quá lãng phí thời gian. Hắn ghét nhất lãnh đạo một phát nói chính là 2 giờ cất bước cái. Chủng loại kia hoạt động, đều không ai nghiêm túc nghe. Kỳ thật ban thưởng nhân viên mục đích đạt tới liền tốt. Sử Ương Thanh thở dài, nếu như chúng ta nói cái gì, nhân viên thì làm cái đó, đồng thời còn làm được hoàn mỹ. Vậy ta làm việc không biết muốn nhẹ nhõm gấp bao nhiêu lần. Nàng ý tứ chính là, những yêu cầu này ta đều nói qua. Mà lại đối với tổ chức hoạt động lần này người mà nói, bọn hắn không nguyện ý nhất làm lựa chọn, chính là tại người ta ở giữa tuyển, vì lẽ đó dứt khoát liền tất cả đều tuyển, một cái là đại lão bản, một cái là bình thường trông coi bọn hắn, xác thực không tốt tuyển. Nàng chỉ nói 2 câu nói, Trần Tử Nhĩ liền phát hiện tiếng nói đặc biệt tốt nghe nàng bây giờ lại có chút khan khan. Lại nhìn nàng nói xong một câu tay nhỏ nắm tay tại bờ môi trước rất cấp tốc ho khan 2 tiếng. Gương mặt cũng có một chút bệnh hoạn ửng hồng. Trạng thái tinh thần tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng. Cả người đều có chút uể oải. Thế nào? Bị cảm à? Sử Ương Thanh gật gật đầu. Cảm lạnh, Trần Tử Nhĩ quan tâm nói. Quan trọng à? Uống thuốc đi không? Không có việc gì. Sử Ương Thanh lắc đầu, khả năng quá mệt mỏi gần nhất, Trần Tử Nhĩ trong lòng có chút cảm giác khác thường, ta trong tiềm thức vẫn cho là ngươi làm việc chưa từng sẽ mệt đâu. Ta là người, cũng không phải làm việc máy móc, nàng trắng Trần Tử Nhĩ một chút, pudding hiện tại là cao tốc khuếch trương, càng là nhanh liền càng không thể loạn, mỗi cái chi tiết đều muốn làm tốt, ta làm sao lại không có áp lực. Ta luôn luôn kìm lòng không được cho rằng đem ngươi mời tới. Ngươi liền sẽ giải quyết pudding tất cả vấn đề. Ngươi nói không sai, ta xác thực giải quyết. Sử Ương Thanh nhàn nhạt trang một tay bước. Trần Tử Nhĩ, tốt, à, cho tới bây giờ, cũng đúng là dạng này. Trần Tử Nhĩ vẫn là quan tâm nói. Uống thuốc nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay diễn thuyết cũng không cần làm. Ta tới đi. Không sao, huống hồ quá trình đều đã sắp xếp xong xuôi. Ta không thích người khác lấy ý bên ngoài là lấy cớ ảnh hưởng đến công ty. Mà yêu cầu người khác đồng thời, chính ta muốn trước làm được. Nàng rất kiên trì, quả nhiên là đối với người khác hung ác đến người đối với mình ác hơn. Trần Tử Nhĩ thật đúng là, có chút kính nể nàng. Sử Ương Thanh con mắt híp híp. Ta đối người rất ác sao? Thật không ngại nói, người đây trong lòng mình không có điểm bức số à? Lời tuy như thế, Trần Tử Nhĩ vẫn như cũ nghiêm mặt nói. Cảm mạo cũng phải nghiêm túc đối đãi. Hoạt động kết thúc, đi xem bác sĩ đi. Mặc dù nữ cường nhân khí chất không có nửa điểm bị suy yếu. Nhưng nàng hoàn toàn chính xác mặt có mệt mỏi. Yên tâm đi, ta uống thuốc đi ra ngoài. Nói cái gì ngươi cũng không nghe à. Vậy ta bây giờ có thể làm chút gì? Sử Ương Thanh nghĩ nghĩ. Nói, làm lão bản khích lệ một cái nhân viên đi. Nhất là tiền lương so trước kia ít rất nhiều ta. Còn có về sau không nên đem ta đứng máy khí người. Bệnh ma đánh bại không được ta. Nhưng sẽ tra tấn ta. Trần Tử Nhĩ nói. Ngươi lời nói này nói để ta cảm thấy ngươi có một loại chân thật cảm giác. Trước kia luôn cảm thấy ngươi không dính khói lửa trần gian đâu. Làm việc đúng là sẽ mệt. Năm đó em mờ sáng sủa cơ la tại xít đình giáo đường trên trần nhà hỏa. Vẽ, bộ kia chứ danh, sáng thế kỷ, thời điểm. Cũng cho các bằng hữu viết thư. Nói mình làm việc quá khổ quá mệt mỏi. Giáo hoàng đâu lại keo kiệt. Còn không người có thể đến giúp mình. Ngay cả thân thể đều làm hỏng. Sử Ương Thanh nhìn hắn một cái. Nói đùa, chuyện xưa của chúng ta bên trong. Ngươi chính là cái kia giáo hoàng. Liền biết một mực để cho ta làm sống. Trần Tử Nhĩ cảm thấy rất không có đạo lý. Căn bản cũng không có khả năng so sánh. Tối thiểu ta không được móc đi. Hắn biết đây là nàng nói đùa. Tiếp tục nói, em mờ sáng sủa cơ la không nghĩ tới chính là bao nhiêu năm sau hôm nay. Cùng thời đại rất nhiều họa tác hiện tại cũng đã không có người nào biết. Nhưng hắn khi đó ngay tại sáng tạo lại là một cái khoáng thế kiệt tác. Ta nghĩ cho dù là dạng này thiên cổ lưu danh người, cũng sẽ không ý thức đến họp là cái dạng này kết quả. Sử Ương Thanh rất thích hắn dáng vẻ tự tin. Tự tin là một cái nam nhân có mị lực nhất phẩm chất. Nàng cũng có tự tin. Có thể nàng lại không lạc quan đến nước này. Nàng cười nói, ta nhưng từ không nghĩ tới ta ngay tại làm chính là cái gì khoáng thế kiệt tác. Ai biết được, em mờ sáng sủa cơ la mình cũng không biết. Chúng ta cũng sẽ không biết. Cuối cùng, Trần Tử Nhĩ lại thêm một câu. Nhưng ta thật không phải là cái kia keo kiệt giáo hoàng. Sách, cái này chuyện xưa nói không tốt. Giáo hoàng a, những này ta còn thực sự là quen thuộc. Hay là chúng ta hoàng đế nghe có cảm giác quen thuộc. Sử Ương Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một cái. Có ý tứ vấn đề. Ngươi cảm thấy hoàng đế cái gì tốt nhất? Tam thê tứ thiếp, mà lại các phi tử cãi nhau vẫn là các nàng không tuân quy củ biểu hiện. Sử Ương Thanh muốn mở, miệng nói chút gì lại nhịn xuống. Mấy giây về sau mới nói, thật không biết ngươi chỗ nào tìm đến bạn gái. Pudding tổng bộ, ba tầng nhà lầu tại phía đông phương hướng liên tiếp một cái chỉ có một tầng phòng lớn. Theo cửa chính đi vào phía bên phải ngoặt có thể nhìn thấy cánh cửa kia. Nhân viên công tác đem nơi đó định vị lần này hoạt động sân bãi. Bên trong trải lên thảm đỏ, phủ lên đủ mọi màu sắc khí cầu, kéo lên quảng cáo hoành phi, in pudding hai chữ áp phích khắp nơi có thể thấy được. Thảm cuối cùng là chỉ có một tầng nấc thang hình nửa vòng tròn tấm ván gỗ. Trên ván gỗ một tầng không nhiễm. Bọn họ cũng đều biết đại lão bản Trần Tử Nhĩ là cái soi mói người. Từng tại thị sát thời điểm khai trừ qua một vị quần áo lao động không sạch sẽ nhân viên. Hôm nay là chuyện tốt, việc vui, không ai nghĩ vào lúc này rủi ro. Tất cả mọi người là thịnh trang xuất hiện, Thái Chiếu Khê còn làm cái kiểu tóc. Toàn bộ tóc đều hướng sau ngược lại, muốn tới công ty thời điểm. Trần Tử Nhĩ hỏi Sử Ương Thanh, buôn bán ngạch cao nhất cửa hàng là cái kia một nhà. Lấy được thưởng lớn chính là cái nào may mắn? Sử Ương Thanh nói, là tại bốn góc trận khu buôn bán, Đại Tây Dương bách hóa cái khác nhà kia. Trần Tử Nhĩ trầm ngâm một chút, hắn giống như nghĩ đến cái gì? Khu buôn bán cửa hàng giá rẻ tại loại này cạnh tranh bên trong nhưng thật ra là chiếm chút tiện nghi. Bởi vì những địa phương kia dòng người tập trung nhất, lần này trước hết quên đi thôi. Cửa hàng trưởng gọi Trịnh Kiệt, một cái bề ngoài xấu xí trung niên nhân, ta đều rất ít chú ý tới hắn, nhưng về sau biết hắn làm việc rất chân thành phụ trách. Phi thường chú trọng chi tiết, mà lại phi thường cố gắng, tăng ca cơ hồ chính là chuyện thường ngày. Trần Tử Nhĩ cười nói, cái này không được rất tốt a. An an ổn ổn làm tốt chính mình làm việc người chính là rất ưu tú nhân viên. Xe tiến vào cửa chính, đánh cái ngoặt, Hoành dừng ở cổng, theo trong xe nhìn lại, Thái Chiếu Khê, Hàn Phù Hộ Thanh còn có mấy chương Trần Tử Nhĩ khuôn mặt quen thuộc tất cả đều tại. Mọi người vẻ mặt tươi cười nghênh tiếp xuống xe hai người. Trần Tổng tốt, Sử Tổng tốt. Trần Tử Nhĩ xoay lên tay trang nút thắt, sau đó cũng lấy Sử Ương Thanh cùng một chỗ tại một mảnh chào hỏi âm thanh bên trong gật đầu. Mỉm cười đi đến thảm đỏ, Sử Ương Thanh thư ký là một cái gọi Tiểu Trương cô nương. Nàng hôm nay tới sớm, nhìn thấy hai vị lãnh đạo liền lập tức đi tới. Trần Tổng, Sử Tổng, diễn thuyết bản thảo ta đã chuẩn bị xong. Trần Tử Nhĩ lấy tới mở ra. Khúc dạo đầu lễ phép tính sáo lộ một cái. Sau đó chính là, tại quá khứ XX năm. Tại toàn thể nhân viên cố gắng xuống. Ca công tụng đức một phen về sau cái gì cũng không có. Hắn đem diễn thuyết bản thảo ném qua một bên. Quyết định mình tới, có chút số liệu, vận doanh chi tiết hắn là không biết. Có thể kia là Sử Ương Thanh diễn thuyết nội dung. Nói đến bọn hắn muốn đem hai phần diễn thuyết bản thảo viết ra không cùng đi thật đúng là làm khó. Bởi vì đi qua pudding lấy được thành quả chính là như thế. Ngươi nói một lần có thể, lấy ra nói hai lần không tốt a. Trần Tử Nhĩ quyết định hiện trường phát huy. Hắn không có chút nào sợ hãi trận. Phía trên cái kia diễn thuyết đài chính là hắn quen thuộc nhất địa phương. Hắn đã từng nóng cháy nhất tuổi tác, tất cả đều vẩy vào nơi đó. Chỉ cần đem nơi này làm giáo sư, đem nhân viên làm học sinh liền tốt. Thái Chiếu Khê tìm khe hở tới cùng Trần Tử Nhĩ nói. Trần Tổng, Từ Viêm tìm được phong hiểm đầu tư. Trần Tử Nhĩ hơi sững sờ. Tìm được, nhà ai ném? Hắn hỏi, hơi mềm Trung Quốc, đây là cái hắn thật bất ngờ đáp án. Nhưng trên thực tế cái này rất hợp lý. Từ Viêm lúc trước cho hắn liên quan tới nhanh tin kế hoạch buôn bán sách chính là tại hắn cùng Tiễn Hiểu Đông tại hơi mềm Trung Quốc một người bạn trợ giúp xuống hoàn thành. Trần Tử Nhĩ trầm ngâm. Xem ra hắn cùng Ninh Nhã đàm phán cũng phải tăng thêm tốc độ mới được. Đừng chờ Từ Viêm bên kia đàm luận tốt, mới cổ đông mau tới cấp cho hắn một pha loãng. Đó chính là toi công tổn thất. Về phần dạng này có phải là bán đứng Từ Viêm đây không phải hắn cân nhắc vấn đề. Làm ăn, hết thảy lấy khế ước, hợp pháp làm chuẩn tắc, không quen không biết nói cái gì tình nghĩa. Hôm nay cái này hoạt động pudding hai vị khác cổ đông. Điêu Diệc Kiệt cùng Tiết Bác Hoa đều nhận được mời. Hai người một cái là quan nhị đại, một cái là đã thành công thương nhân. Loại trường hợp này đều xem như cá gặp nước. Thế là Sử Ương Thanh, Thái Chiếu Khê, Điêu Diệc Kiệt, Tiết Bác Hoa, Hàn Phù Hộ Thanh chờ tất cả đều vây quanh Trần Tử Nhĩ. Bọn hắn hoặc là nhất thời tinh anh, hoặc là gia thế hiển hách, mà bọn hắn tụ tập ở đây nguyên nhân lại là chỉ có 20 tuổi Trần Tử Nhĩ. Ta ở trường học lão sư nói cho ta, Thâm Hàng chỉ là chính phủ đã bắt đầu ưu hóa hệ thống giao thông công cộng. Hạng mục này bọn hắn đều sẽ tham dự, đã chính thức khởi động, không được bao lâu. Cách Thái Gia vườn giao thông không tiện khuyết điểm liền sẽ tan thành mây khói. Mượn cơ hội này, Trần Tử Nhĩ nói với Điêu Diệc Kiệt lúc trước hắn ẩn mà không nói. Điêu Diệc Kiệt quả nhiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Thậm chí không thể tin được. Việc này thật chứ? Thái Chiếu Khê cười nói. Lão kén ăn, hôm nay thời gian này trường hợp này. Trần Tổng sẽ cầm cái này mở ngươi trò đùa sao? Tin tức này hoàn toàn chính xác, có chút tốt quá mức đột nhiên. Trần Tử Nhĩ diễn kỹ lại bạo dạp, nói cùng mình cũng là vừa biết đồng dạng. Bánh từ trên trời rớt xuống đối với lão kén ăn dạng này dãi nắng dầm mưa người mà nói quá không? Chân thực, phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi, nhưng lần này tin tức này tuyệt đối không thể giả. Trung Hải Đại học giao thông hệ xây dựng đều đã bắt đầu làm. Trước sớm ta cũng nói qua, thành thị hóa sẽ cải biến Trung Quốc, mà thành thị hóa quá trình bên trong nương theo lấy đại lượng nhân khẩu vào thành. Vì lẽ đó cái nghề này khẳng định là cái lửa nóng ngành nghề. Điêu Diệc Kiệt cảm giác toàn thân có loại thông thấu sảng khoái. Ta đích xác tại mọi thời khắc nhắc nhở nếu như chính mình có cái gì quá có lợi cho ta. Đó nhất định là già. Khả Trần Trung Quy đã nói như vậy. ta liền tin hơn phân nửa. Nếu như cái này xu thế Trần Tổng lại phán đoán chuẩn, cái kia Thịnh Thế Địa Sản nếu là còn làm không tốt, ta cái này kén ăn chữ thật muốn viết ngược lại. Đám người cười ha ha một tiếng. Trần Tử Nhĩ nói, khẳng định sẽ làm thật tốt. Tiết Bắc Hoa làm cái đầu đinh kiểu tóc, vẫn đứng tại hắn bên người. Ta nhìn ngươi theo trường học lui được rồi, đi học đối với ngươi mà nói còn có cái gì ý nghĩa? Tại sao không có ý nghĩa? Trần Tử Nhĩ im lặng. Ta vừa mới nói tin tức không lên học ta có thể nhanh như vậy biết sao? Nhưng coi như không biết ngươi còn là có thể kiếm tiền. Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ nói, một cái sinh viên chưa tốt nghiệp cùng một cái tiến sĩ, ngươi một chút nhìn sang có thể nhìn thấy khác biệt lớn nhất là cái gì? Tiết Bắc Hoa nói, học thuật trình độ vẫn là có khoảng cách a, đây là một cái khác nhau. Trần Tử Nhĩ tự nhiên đồng ý điểm này, nhưng ở chúng ta xã hội này còn có một cái khác nhau cũng rất trọng yếu. Cái gì khác nhau? Tiết Bắc Hoa hỏi, sinh viên chưa tốt nghiệp đồng học đều là sinh viên chưa tốt nghiệp. Tiến sĩ sinh đồng học đều là tiến sĩ sinh. Đây là một câu nói nhảm. Ngươi đọc được trình độ gì? Bạn học của ngươi khẳng định giống như ngươi, nhưng ở một người mạch rất trọng yếu trong xã hội, đây cũng không phải là một câu nói nhảm. Ngươi theo chúng ta gia lão gia tử đồng dạng, nói tới nói lui chính là nhiều nhận biết người cái kia một bộ. Tiết Bắc Hoa bĩu môi, những vật này hắn theo nhỏ nghe được lớn. Trần Tử Nhĩ nói, phiền cũng vô dụng, đây đều là chính xác. Ngươi có thể tới cái gì giai tầng, quyết định ngươi có thể tiếp xúc đến cái gì giai tầng. Tựa như chính hắn, không được đọc danh giáo làm sao lại nhận biết loại này quan nhị đại. Quan nhị đại chính là lại hỗn, còn có thể hỗn đến cái gì gà rừng đại học đi. Đúng rồi, ngươi quán nét làm cho thế nào? Nói lên cái này Tiết Bắc Hoa rất vui vẻ, rất có hào hứng, hai chữ, nóng nảy, mà lại tiếp tục nóng nảy. Hắn xem như bắt lấy một cái hợp mình khẩu vị, Điêu Diệc San hôm nay cũng tới, hắn ca ca mang tới, Đề tiểu thư hôm nay mới gọi Thịnh Trang có mặt, nàng ăn mặc một thân váy dài màu lam nhạt. Tóc dài tự nhiên hất lên, đạp giày cao gót về sau càng thêm cho thấy nàng cái kia có lồi có lõm thân thể. Sử Ương Thanh cố ý quan sát một cái Trần Tử Nhị ánh mắt, xem hắn đến tột cùng là hướng chỗ nào nhìn đâu. Kết quả quả nhiên không ngoài sở liệu, ngực lớn mỹ nhân nàng không phải không gặp qua, hôm nay lại hơi có một tia ủ rũ. Điều Diệc San xác thực hấp dẫn không ít ánh mắt. Nàng lộ ra non mịn cái cổ, đầu lâu cao cao ngẩng lên, trên mặt mang dáng tươi cười, ánh mắt lại nói cho mọi người người sống chớ vào. Trần Tổng, chúc mừng, tạ ơn, hắn không phải thánh nhân, nói một chút không nhìn kia là lừa mình dối người, nhưng bây giờ loại thời điểm này không thể một mực nhìn. Bị người nói ra ảnh hưởng quá không tốt, vì lẽ đó dứt khoát liền cách xa nàng một điểm. Dù sao cùng với nàng cũng nói không nên lời cái gì tới. Mà lại kim đồng hồ đẩy đến 9 giờ sáng, hoạt động cũng chính thức bắt đầu. Trần Tử Nhĩ dẫn trước mọi người bài an vị. Sử Ương Thanh ngồi ở trong tay phải của hắn, 3 phút ho khan 2 lần. Ngươi không có vấn đề à? Không có vấn đề, áp xúc một chút thời gian, ta rất có thể nói. Đừng chiếm dụng. Sử Ương Thanh đầu lệch ra tới nói, vậy ngươi liền thiếu đi nhìn hai mắt, suy nghĩ thật kỹ chờ một lúc nói cái gì, lại nói người ta ca ca cũng tại. Trần Tử Nhĩ, chẳng phải nhìn thoáng qua a? Cái này đều bị ngươi phát hiện, lúc đầu ta là không quan trọng, có thể nghe ngươi buổi sáng tam thê tứ thiếp thuyết pháp. Ta hiện tại có chút bận tâm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.